lão sư thị hài tử tha ba, thầy là ba của con y. Chương 25, vô ái chi tính, góc truyện audio.com, editor, Maikari Beta Kaori không Kawa. Đây chính là cuộc làm tình đầy bạo lực, Tần Nặc không thể cảm nhận được chút yêu thương nào từ Chiêm Lệ, hắn chỉ cảm thấy Chiêm Lệ chỉ đơn giản là đang phát tiết trên người hắn mà thôi. Thật giống như, Chiêm Lệ chỉ xem hắn như một công cụ, là một thứ để làm nhục. Được rồi, Chiêm Lệ, được rồi, thân thể lay động không thể kiềm chế mà run rẩy, không biết có phải do xa cách rồi gặp lại, hay là nản lòng thoái chí. Thế nào, quyết tâm muốn gặp Điền Điền của anh chỉ có chút ít vậy thôi sao? Chỉ cần nhắc tới Tần Điền, Tần Nặc liền không còn cách nào, dù cho không muốn đáp ứng, nhưng Tần Nặc cũng chỉ có thể theo Chiêm Lệ. Quan hệ của bọn họ đến tột cùng là từ lúc nào thay đổi thành như vậy? Có còn tồn tại một Chiêm Lệ dù chỉ dùng tay thủ dâm cùng với Tần Nặc cũng có thể đỏ mặt hay không? Đợi khi Chiêm Lệ sảng khoái rồi thì Tần Nặc cũng mất đi gần nửa cái mạng. Dọn dẹp chút đi, Tần Điền đang trong xe của tôi kêu nó vào. Tần Nặc ngồi dậy, căm tức nhìn Chiêm Lệ, lại không dám nói gì. Hắn sợ Chiêm Lệ lật lọng, à, xem ra anh nghĩ tôi là một kẻ không giữ chữ tín lắm nhỉ. Chiêm Lệ hừ lạnh một tiếng, cúi đầu hôn Tần Nặc một chút. Thế nhưng, anh đã hy sinh lớn đến vậy, tôi cũng không tiếc cho anh chút lợi lộc. Nói xong, Chiêm Lệ liền mở ra đi ra ngoài, Tần Nặc nhanh chóng mặc quần áo của mình, để mình trông có tinh thần một chút. Trong chốc lát Tần Điền liền chạy vào. Ba, Tần Nặc vừa nghe kích động đến hầu như rơi lệ. Nhưng Tần Điền phát hiện có gì đó không đúng, lập tức đổi giọng. Chú Tần, chỉ mới có một tháng, đã từ ba ba biến thành chú. Tần Nặc nghĩ thế giới này thật đúng là buồn cười. Dù cho hắn cùng Tần Điền có chung huyết thống không cách nào chia lìa, nhưng hắn không muốn đi làm xét nghiệm chứng thực. Bởi vì một ngày có giám định chứng minh rằng hắn cùng Tần Điền có quan hệ huyết thống, thì Tần Điền và Chiêm Lệ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Hắn không hy vọng tương lai sau này của Tần Điền sẽ bị người khác tò mò nghi vấn hoặc bị người ta đem đi nghiên cứu như con chuột bạch. Ừ, Điền Điền ngoan. Tần Nặc lúng túng cười cười. Mặc dù hắn biết Tần Điền đã đổi họ thành Chiêm Điền, nhưng hắn vẫn không muốn gọi đầy đủ tên họ của Điền Điền. Lúc trước khi hắn đang dùng tính mạng mình đánh cược để sinh ra Tần Điền, thì lúc đó Chiêm Lệ đang ở nước ngoài tiêu dao. Y có tư cách gì? Nhưng mà, Chiêm Lệ không biết chuyện, mà Tần Nặc cũng không có ý định nói cho y biết. Đây là chuyện của mình. Tần Nặc đưa tay sờ cái đầu nhỏ của Điền Điền. Điền Điền, theo chú, theo cha thì phải ngoan, đừng gây cho cha thêm phiền phức biết không? Điền Điền chu mỏ nói. Con không có khiến ổng thêm phiền phức, là ổng khiến cho con thêm phiền phức thì có. Tần Nặc ôn nhu cười cười. Ừ, Điền Điền không thể nói mỏ, cha con bề bộn nhiều việc, đừng khiến cha thêm bận lòng. Ha, có phải là chú không chịu tin con hay không? Hai, sao mà chú lại không tin con được cơ chứ? Tần Nặc rất muốn đứng lên ôm Tần Điền một cái thế nhưng phía dưới do đã lâu không làm, mà vừa nãy còn chảy máu, nếu mà đứng lên. Có thể sẽ xuất hiện chuyện khó xử vô cùng. Xảo, rõ ràng chú còn đang giận con. Tần Điền biết mình không nên đối với Tần Nặc dữ dội như vậy, nhưng đã thành thói quen, chỉ cần cùng Tần Nặc nói chuyện thì bé sẽ không tự chủ xuất hiện ở đây bộ dạng hung hăng. Điền Điền, ngoan, góc chuyện audio.com. Tần Nặc muốn trấn an bé, nhưng Tần Điền hồi nãy ở trong xe chờ lâu tới vậy, lại bị đè nén nhiều ngày, bản thân cũng không phải là có tính tình tốt, lúc này lại càng không vui. Con đi về, nói chuyện với ba không có ý nghĩa gì hết, Tần Nặc còn chưa kịp nói hết câu với bé. Đừng, Điền Điền, lúc hắn nỗ lực đứng lên để kéo Điền Điền, thì vết máu trên quần Tần Nặc cứ như vậy bị Tần Điền phát hiện. Cách chương.